Chương 241, phong ấn linh lực. Phong chi thương lưu xạ gầm thét, trên tay thiết thoái nha chém ra một đao. Bén nhọn ánh đao giống như nguyệt nha một dạng gào thét đi, hướng phía bổ về phía một con kia yêu quái. Phong chi thương chém xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, nhưng chỉ một lúc, thân thể của hắn liền tự động một lần nữa hợp lại. Chính là một con bán yêu cũng dám làm càn, thực sự là không biết sống chết đã bị Inuyasha chém một đao. Một cái này yêu quái cũng là không chỉ có không sợ hãi chút nào, thần tinh trong, ngược lại là tràn đầy trào phúng. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, xe số ma dịch xuống lên, đồng dạng là chém ra một đao. Một đao này gào thét mà đến, một cái này yêu quái lại cũng không dám ngạnh kháng, mà là lắc mình tránh khỏi. Hắn cướp được đồng thời trên tay chướng khí tàn sát bừa bãi ra, hóa thành hai cái dữ tợn xà một dạng quái vật hướng phía xe sổ mà cắn xé đi lên. Trong lúc nhất thời, xe sổ mà lần thứ hai cùng cái này yêu quái hôn chiến thành một đoàn. Mà ở một bên, Inuyasha tuy là muốn tham gia chiến đấu, nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại tìm không được cơ hội thích hợp, hơn nữa hắn thiết toái nha, không cách nào xúc phạm tới đối phương. Tương phản, ngược lại là xe sổ mà trên tay thiên sinh nha, mới có thể thường tổn đến cái này yêu quái. Tình huống như vậy phía dưới, Inuyasha tạm thời chỉ có thể bàng quan. Ali Ali cả gù dạ ôm Ali, không ngừng lay động thân thể của nàng, muốn để cho nàng tỉnh lại. Nhưng mà Ali lại là căn bản không có chút nào phản 380 ứng với. Nàng tựa hồ là hoàn toàn ngủ say một dạng, làm sao đều không thể tỉnh lại. Tình huống như vậy, thật sự là khiến người lo lắng, duy nhất khiến người ta thoáng yên tâm một chút. Cũng vẹn vẹn chỉ là Ali khí tức còn ở, hô hấp vô cùng bình ổn, hiển nhiên dường như tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Mukuzo, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao Ali lại đột nhiên gian té xỉu, chẳng lẽ là bởi vì cái kia yêu quái duyên cớ sao? Sản gỗ không nhịn được hướng phía Mukuzo hỏi. Nàng một bên nói như vậy lấy, một bên trong đầu, vô số ý niệm trong đầu không ngừng xoay quanh, nàng suy tính, nhớ lại tình huống lúc đó. Nàng mơ hồ có thể nhớ kỹ. Cái kia yêu quái hóa thành chướng khí đoàn thời điểm, Ali muốn xuất thủ dùng phá ma cung công kích, nhưng khi đó, chướng khí đoàn trong, dường như xuất hiện mà tới một đôi dữ tợn con mắt vừa nghĩ tới đây, sản gỗ trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, sản gỗ không phải minh bạch, nhưng là trong lòng của nàng, có một loại tương đương cảm giác không ổn. Trực giác nói cho nàng biết, cái vật kia, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm. Ali tình huống hiện tại, tuyệt đối là vô cùng không xong. Mà vào lúc này, đang ở sản gỗ trong lòng lo lắng không dứt thời khắc, mù cụ rồ cuối cùng mở miệng, không cần quá lo lắng. Ali hiện tại, cũng không có nguy hiểm tính mạng, con là của nàng lang linh lực, tạm thời bị phong ấn mà thôi. Cũng chính bởi vì tự thân linh lực trong lúc bất chợt bị phong ấn, có thể dùng tinh thần của nàng bên trên, thừa nhận rồi một ít áp lực, cho nên đã bất tỉnh mà thôi. Con cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng có thể chính mình tỉnh lại. Cái gì? Phong ấn sản gỗ lộ ra khó tin thần tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc là làm sao phong ấn Ali linh lực? Không chỉ là sản gỗ, cả gù dạ thần tình trong, đồng dạng là có chút kinh nghi bất định. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, nàng và sản gỗ giống nhau, cũng nhìn thấy không ít. Nhưng tương tự, nàng cũng là căn bản không có nhìn ra được, cái kia yêu quái, rốt cuộc là làm sao phong ấn Ali. Cái kia yêu quái, rốt cuộc là làm sao đồ đạc ta có thể từ trên người của hắn, cảm giác được thuộc về nạ dạ khí tức, nhưng hắn tuyệt đối lại không phải nạ dạ một dạng phân thân, thậm chí, hắn cho ta cảm giác, so với nạ dạ càng thêm tà ác. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, nói như vậy lấy, cả gù dạ trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Không chỉ là cả gù dạ, Di Lặc Mị Rổ cụ thần tình đồng dạng là ngưng trọng không gì sánh được. Hắn theo bản năng nhìn Ali, lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước, đang cùng cái kia yêu bê gờ giờ hờ quái kịch chiến xẻ xô mà dị, đồng dạng thần tình vô cùng ngưng trọng. Cái kia yêu quái, là Khúc Linh. Mù Cụ Dồ mở miệng nói, thanh âm của hắn bình tĩnh. Nghe được Mù Cụ Dồ như vậy thanh âm trầm ổn, nguyên bản trong lòng có chút bối rối sản gỗ các nàng, tự nhiên cũng là thoáng chấn định một ít. Cái này cái trên thế giới, đáng sợ nhất đồ vật, từ trước đến nay không phải địch nhân cường đại, mà là những thứ không biết. Khúc Linh nhìn Ali liếc mắt, liền có thể đem Ali linh lực phong ấn, như vậy năng lực, cũng đích thực quá đáng sợ một ít. Dường như minh bạch sản gỗ các nàng ý nghĩ trong lòng, Mù Cụ Dồ tiếp tục nói, về phần thân phận cùng lai lịch, rất đơn giản. Hắn chính là Ngọc Tứ Hồn, hoặc có lẽ là Ngọc Tứ Hồn tà ác một mặt. Cái gì mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, sàn gỗ la thất thanh mà cả gù dạ cùng di lặc mị rồ cụ, cùng với một bên cổ hạ cụ, đều là đồng dạng thần tình kinh hai, chính là chiến đoàn bên cạnh Inu Sa, đang nghe mù cụ rồ trong giọng nói, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà trong chiến đấu xẻ sổ mà cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Mù cụ rồ thanh âm không lớn, nhưng hắn thoại ngữ, hiển nhiên mọi người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. A hắc hắc, xem ra ngươi đối với ta cực kỳ tin tưởng nha, chính là một nhân loại, dĩ nhiên có thể biết nhiều như vậy bí mật. Đối mặt mù cụ rồ bóc trần thân phận của hắn, Khúc Linh cười lạnh, thần tinh trong, tràn đầy tà ngạo ý đối với hắn điên cuồng. Mù cụ rồ chỉ là hư lạnh một tiếng, sau đó không để một chút để ý, tiếp tục nói ra, Ngọc Tứ Hồn bản thân, có thiện lương, chính nghĩa cùng quang minh một mặt, cũng có tà ác, hỗn độn cùng hắc ám một mặt. Đây là bởi vì, tựa như ta phía trước nói như vậy, Ngọc Tứ Hồn sinh ra là do Thúy Chết Linh Hồn cùng còn lại mấy cái bên kia yêu quái cùng nhau biến thành, cho nên cho tới nay, kỳ thực Thúy Chết Linh Hồn cùng ý chí đều ở đây Ngọc Tứ Hồn trong, mà những cái này tà ác yêu quái linh hồn cùng ý chí, đồng dạng đã ở Ngọc Tứ Hồn trong. Tựa như lúc đó cổ gạ trên người mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, có thể ảnh hưởng cổ gạ thứ gì đó. Ngọc Tứ Hồn trong, những cái này tà ác yêu quái ý chí tự nhiên cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Còn như Khúc Linh, chính là nạ dạ phóng ra Ngọc Tứ Hồn trong, những cái này tà ác ý chí, sau đó dùng chính mình một bộ phận, cho bọn họ làm thành cung bọn họ thao túng thân thể. Đây cũng là vì sao, Khúc Linh phương thức chiến đấu cùng nạ dạ rất tương tự nguyên nhân. Còn hắn cùng Ali liếc nhau, là có thể phong ấn Ali linh lực, là bởi vì Ngọc Tứ Hồn bản thân, giống như Ali có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Khúc Linh chính là lợi dụng điểm này, phong ấn Ali linh lực cái kia là không phải miễn là đánh bại Khúc Linh, Ali liền có thể khôi phục sản gỗ, không nhịn được hỏi. Mà lúc này đây, nàng thoại ngữ hạ xuống, Khúc Linh cũng là điên cuồng cười gần nói, muốn đánh bại ta, các ngươi nằm mơ a, lấy các ngươi những con kiến hôi này thực lực, muốn đánh bại ta căn bản là chuyện không thể nào, hôm nay ở chỗ này, ta sẽ đem bọn ngươi giết sạch, rồi cướp đi Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ.